khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 47. Tổng thống Diệm gọi đại sứ Lốt 2 lần chứ không phải 1. Quyết tâm của người đao phủ Henry I còn thể hiện ra trong những giờ phút chót của Tổng thống Diệm. Nhiều tác giả đã viết về cuộc điện đàm cuối cùng giữa hai ông Diệm Lốt vào lúc 4:30 chiều ngày 1 tháng 11, khi đảo chính vừa bắt đầu. Thực ra đây không phải lần cuối cùng Tổng thống Diệm gọi cho ông Lốt. Tài liệu mới đây cho biết lại còn một cuộc điện đàm thứ hai nữa, nhưng ông Lốt không bao giờ nói tới. Về cuộc điện đàm thứ nhất, theo như báo cáo của ông Lốt, ông Diệm nói: "Một số đơn vị đã nổi loạn, tôi muốn biết thái độ của Hoa Kỳ." Ông Lốt trả lời quanh co: "Tôi cũng không biết rõ để nói với ngài, tôi có nghe tiếng súng, nhưng không biết hết các sự việc. Và lại bây giờ là 4:30 ở Washington, làm sao Hoa Kỳ có thể quan điểm nào được?" Kết thúc cuộc điện đàm, ông Lốt nói là ông có nghe tin rằng những người đang hành động hiện nay bằng lòng để hai anh em an toàn rời khỏi Việt Nam nếu Tổng thống từ chức, và "nếu tôi có thể làm được gì để giúp cho an toàn của ngài thì ngài cứ gọi tôi." Nhưng ông Diệm trả lời: "Tôi đang cố vãn hồi trật tự." Theo Đỗ Thọ, ông Diệm tức giận đã đặt ống nói xuống thật mạnh. Và sau này, như Frederick Lott, người đứng bên cạnh ông Lốt lúc ấy, đã thuật lại, ông Lốt có đề nghị với ông Diệm là sẽ cho ông Lốt lái chiếc limo cắm cờ Mỹ đến Dinh Gia Long, đưa ông Diệm ra phi trường, rồi dùng máy bay riêng của đại sứ để chở ông ra khỏi nước. "Không không, ngài đang quá lo, phóng đại tình trạng nguy hiểm," ông Diệm trả lời. Về cuộc điện đàm thứ hai, cuộc điện đàm lúc 4:30 ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã không phải là trao đổi cuối cùng giữa hai người, vì còn một cú điện thoại khác nữa cho đến nay ít người biết. Đó là lúc ở tại nhà thờ Cha Tam sáng ngày 2 tháng 11, ông Diệm đã gọi ông Lốt lần cuối cùng để yêu cầu giúp phương tiện ra đi, vì ông Lốt đã hứa rằng "nếu tôi có thể làm được gì để giúp cho an toàn của ngài thì ngài cứ gọi tôi." Tác giả Meyer khẳng định là ông Lốt đã không bao giờ thông báo cho Washington về cuộc điện đàm này. Nhưng có hai nhân chứng đã xác định. Một là ông Maidan, phụ tá trưởng của đại sứ, là người đứng bên ông Lốt khi ông nói điện thoại với ông Diệm. Theo ông Đan thì ông Lốt chỉ nói với ông Diệm là tòa đại sứ Mỹ có thể cho ông trú ẩn và bất cứ điều gì khác, nhưng không thể giúp phương tiện chuyên chở. Và như vậy là trái hẳn với đề nghị của ông Lốt chiều hôm trước là có thể cho máy bay chở ông Diệm sang Phi Luật Tân. Ngay lúc ấy, ông Đan nói với ông Lốt rằng ông xin tự nguyện đến chở hai ông Diệm Nhu để bảo vệ cho hai ông, nhưng ông Lốt đã ngăn lại. Về sau này, ông Đan đã phàn nàn: "Tôi thật ngạc nhiên là ta đã không làm gì thêm để giúp đỡ cho hai anh em họ Ngô." Nhân chứng khác nữa là nhà báo Joseph Fry của tờ New York Daily News. Trong một báo cáo vào ngày 5 tháng 11 năm 1963, ông Fider đã xác nhận về cuộc điện đàm thứ hai này. Tổng thống Kennedy bối rối lưỡng lự. Trở lại thời điểm tháng 10 năm 1963, vào lúc sau cuộc phỏng vấn Cronkite Kennedy, Tổng thống Kennedy rất bối rối khi đọc những báo cáo trái ngược nhau về tình hình ở miền Nam của hai viên chức Mỹ cao cấp nhất ở Sài Gòn là đại sứ Lốt, lãnh đạo dân sự, và tướng Harkin, lãnh đạo quân sự. Ông nghe lời đề nghị của Bộ trưởng McNamara gửi một phái đoàn điều tra sang Việt Nam để thẩm định tình hình ngay tại chỗ. Phái đoàn gồm tướng Victor Hadrulak, chuyên viên cao cấp nhất của ngũ giác đài về chiến tranh phản du kích và Joseph Feyenden II, chuyên viên Bộ Ngoại giao cũng là nguyên cố vấn chính trị Tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Hai người trở về sau chuyến đi vội vàng chỉ có 4 ngày để báo cáo về kết quả hội thảo với các viên chức Mỹ ở Sài Gòn. Trở về Washington, hai ông nộp báo cáo cho Tổng thống với những nhận xét hoàn toàn trái ngược nhau. Rulak thì báo cáo theo lập trường của tướng Harkin, chỉ huy cơ quan viện trợ quân sự MARG, rằng hiện đang có nhiều tiến bộ về mặt quân sự, cuộc chiến đang thắng, và tuy có ít nhiều bất mãn với ông Diệm trong giới quân đội, cũng chẳng ai liều lĩnh đủ để lật đổ ông ta. Rulak đề nghị nên tiếp tục làm việc với ông Diệm cho tới khi toàn thắng. Ngược lại, Mendenhall trình bày theo lập trường của đại sứ Lốt và cảnh cáo rằng sự sụp đổ của chính phủ miền Nam rất có thể xảy ra, và thế là có một cuộc nội chiến về tôn giáo. Bởi vậy, Mendenhall kết luận nếu không thay đổi ông Diệm ngay thì không thể chiến thắng Cộng sản. Vậy có phải hai ông đã đến nghiên cứu tại cùng một nước hay không? Tổng thống Kennedy bực mình hỏi lại. Nghe hai bên báo cáo, ông Kennedy càng thêm hoang mang, nên quyết định gửi chính Bộ trưởng McNamara và tướng Taylor sang tìm hiểu sự thực. Đại sứ Lốt đang sắp xếp đảo chính, mà cả Bộ trưởng Quốc phòng lẫn Tổng tham mưu trưởng lại sang Việt Nam để xem xét thì không ổn đối với ông. Nhất là lúc ấy tướng Harkin ở Sài Gòn lại đang không đồng ý về đảo chính. Bởi vậy, ông Lốt không muốn cho hai ông này sang Sài Gòn và phản biện là chuyến đi này không cần thiết. Tổng thống Kennedy hiểu ngay sự dè dặt nên viết thư trấn an ông Lốt, nói rằng mục đích của phái đoàn không phải để đem lại sự an ủi cho ông Diệm, mà trái lại, ông McNamara còn phải nói thẳng với ông Diệm về những sự việc có thể làm mất lòng ông ta. Trong những sự việc có thể làm mất lòng mà McNamara và Taylor phải nói với ông Diệm, bao gồm việc thúc giục ông Diệm loại bỏ ông Nhu ra khỏi chính quyền. Tuy nhiên, khi hai ông này gặp ông Diệm vào ngày mùng 2 tháng 10 thì lại không đặt vấn đề ông Nhu, chắc là vì quá cả nể. Vì cả hai đều đã có thiện cảm với ông Diệm sau những cuộc gặp gỡ trước đây. Tại Sài Gòn, hai ông nhận định rõ và rất e ngại về sự rạn nứt lớn giữa đại sứ Lốt và tướng Harkin. Về tới Washington, phái đoàn nộp một phúc trình cho Tổng thống vào ngày mùng 2 tháng 10. Phúc trình này là một dung hòa ý kiến của cả hai viên chức đại diện Hoa Kỳ tại Việt Nam. Một mặt về quân sự, lạc quan vì đã có những tiến bộ lớn và dù có cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài, việc điều hành cuộc chiến vẫn không bị ảnh hưởng. Hai ông còn lạc quan đến độ đề nghị Tổng thống Kennedy xem xét để có thể loan báo rằng khoảng 1.000 người Mỹ sẽ có thể rút khỏi Việt Nam vào cuối năm 1963 và triệt thoái phần lớn vào cuối năm 1965. Mặt khác, về chính trị, McNamara, Taylor báo cáo về sự bất bình với chế độ Diệm Nhu, một vấn đề khích động có thể bùng nổ trong bất cứ lúc nào. Tuy nhiên không tin là có một cuộc đảo chính sẽ sớm xảy ra vì cho rằng các tướng lĩnh ít có lòng dạ để làm việc này. Kết luận là Hoa Kỳ nên tiếp tục cộng tác với chế độ ông Diệm nhưng không ủng hộ chế độ ấy. Kết luận như vậy thì thật khó cho ông Kennedy. Trong thực tế, làm sao có thể thi hành được cả hai đề án, vừa cộng tác với chế độ ông Diệm nhưng lại không ủng hộ ông ấy? Bởi vậy, ông Kennedy quyết định dung hòa, dùng áp lực kinh tế, kể cả việc cắt viện trợ, để buộc ông Diệm phải thay đổi. Theo các nhà phân tích tài liệu Bộ Quốc phòng, có thể là hai ông McNamara và Taylor đã không nhìn thấy là dùng áp lực viện trợ như vậy thì chính là dấu hiệu khởi hành bật đèn xanh mà trước đó các tướng lĩnh vẫn cứ yêu cầu cần phải có. Và như vậy, chính quyền Kennedy đã đi vào một chiến dịch áp lực mà bất kể ý định của họ ra sao, cũng đã khích lệ các tướng lĩnh trong quân đội phải cố gắng thêm một lần nữa để đảo chính, vì đã hủy cuộc đảo chính lần đầu vào tháng 8. Lời cảnh cáo của Tổng thống Kennedy về sự cần thiết thay đổi về nhân sự đã trở nên nặng ký. Ngày 2 tháng 10, ông cho triệu tập một buổi họp khẩn với các cố vấn cao cấp. Trong cuộc họp, ông Colby Seya cho rằng về tương quan lực lượng giữa phe đảo chính và phe bênh ông Diệm coi như ngang nhau. Như vậy là sự thành công của đảo chính cũng chưa chắc chắn. Các ông Harriman và Rudd thì cực lực phản đối ông Diệm và cho rằng cần phải loại bỏ. Theo tác giả Moy, trang 263, bảo đệ của Tổng thống Kennedy là Robert Kennedy cho rằng thực ra việc chúng ta đang làm là trao số phận của Việt Nam và cả Đông Nam Á vào tay một người mà ta không biết cho rõ lắm. Và nếu đảo chính không thành thì ông Diệm sẽ đuổi Mỹ ra khỏi Việt Nam. Đêm hôm ấy, Tổng thống Kennedy chỉ thị cho ông Bundy gửi ông Lốt một thông điệp nói lên những nghi vấn về ông Đôn, về viễn tượng thành công của âm mưu đảo chính, đồng thời bất đồng ý với Lốt về ý kiến là nếu muốn ngưng đảo chính thì chỉ còn cách thông báo cho ông Diệm và như vậy là phản bội các tướng lãnh. Ông Lốt đã không nghĩ tới sự kiện rằng đảo chính thì cũng là phản bội và phản bội người đã gắn lon cho các đại tá lên tướng. Tòa Bạch Ốc cho rằng vẫn còn có thể hoãn đảo chính. Tòa Bạch Ốc, ngày 30 tháng 10 năm 1963, Mark George Bundy gửi đại sứ Lốt: chúng tôi tin rằng thái độ của chúng ta đối với những tướng lãnh âm mưu đảo chính vẫn còn có thể ảnh hưởng mạnh mẽ tới quyết định của họ. Chúng tôi tin rằng những điều ta nói với họ có thể làm cho họ hoãn đảo chính. Và việc ông cho rằng nếu muốn chỉ huy cuộc đảo chính thì chỉ còn có cách là cho ông Diệm biết và như vậy là phản bội đám người đảo chính thì không đúng, vì nó không phải, tôi nhắc lại là không phải con đường duy nhất để ta có thể ngưng đảo chính. Theo như vậy, cố vấn Mark George Bundy thay mặt Tổng thống đã bác bỏ lập trường thiếu chính xác của ông Lốt là không thể ngăn cản đảo chính được nữa. Thế nhưng, ông Lốt không thông báo gì cho Conien về ý kiến của Tổng thống để ông này cho các tướng lãnh biết. Nếu như các tướng lãnh được thông báo về sự lưỡng lự của Tổng thống Kennedy thì chưa chắc họ đã dám đi thêm bước nữa, vì vào lúc ấy thì chính các tướng cũng chưa tin nhau. Bây giờ thì ông Lốt đã quyết tâm đi tới bước cuối cùng. Ngày hôm trước, 2 tháng 10, ông đã báo cáo về Bộ Ngoại giao là đảo chính sắp xảy ra đến nơi rồi và không có hành động tích cực nào của Hoa Kỳ có thể ngăn cản được nữa, trừ phi thông báo cho hai ông Diệm và Nhu với những hậu quả kèm theo. Lốt thêm rằng, vì tướng Đôn đã thông báo lại cho ông là các tướng lĩnh chỉ cho chúng ta biết 4 giờ đồng hồ trước đảo chính, chứ không phải 2 ngày như đã hứa, nên từ lúc biết tin cho tới lúc đảo chính khởi sự sẽ không còn có đủ thời giờ cho tôi hỏi ý kiến Washington nữa. Như vậy là hết phải báo cáo, cứ để cho kế hoạch xúc tiến. Thực ra cho đến lúc chót vẫn còn có thể ngăn cản được cuộc đảo chính. Chiều ngày 31 tháng 10, khi nhóm tướng lãnh đảo chính họp nhau ở Chợ Lớn, vẫn chưa có sự tin tưởng nhau và đồng ý hoàn toàn. Việc các tướng lãnh nghi ngờ nhau thì đã do chính ông Lốt báo cáo trước đó trong công điện ngày 5 tháng 10 năm 1963, chương 21. Tới sau khi đảo chính đã bắt đầu, các tướng lãnh cũng vẫn chưa yên tâm. Theo như ông Nguyễn Văn Ngân, phụ tá chính trị của Tổng thống Thiệu, thì chính ông Thiệu đã kể lại rằng nếu ông Diệm và ông Nhu không ra trình diện vào sáng ngày 2 tháng 11, chỉ cần nán lại tới trưa cùng ngày thì các tướng lãnh sẽ lên máy bay chạy hết vì lo sợ và nghi ngờ lẫn nhau. Tại Washington cũng vẫn còn nhiều người ủng hộ ông Diệm. Dân biểu Clement G. Zablocki, Đảng Dân Chủ, Wisconsin, là người vừa hướng dẫn một phái đoàn 8 đại biểu Mỹ tới Việt Nam để xem xét tình hình và bàn định với mọi tầng lớp kể cả đại sứ Lốt, khi về Washington đã thông báo tóm tắt như sau. Tất cả phái đoàn đều kết luận rằng mặc dù những khuyết điểm, ông Diệm vẫn là người mà chưa thấy ai có thể thay thế được, và việc những đại diện của Hoa Kỳ nối tay với những người muốn lật đổ ông như hồi tháng 8 vừa qua là gây ra tai hại. Ngoài ra, phái đoàn cho rằng báo chí Mỹ ở Sài Gòn ngạo mạn, dễ bị xúc động, thiếu khách quan và không được thông tin đầy đủ. Tôi xin mở ngoặc ở đây là khi chúng tôi gặp ông Zablocki hè năm 1962, ông hết mực khen ngợi Tổng thống Diệm. Đại sứ Lốt, ta không có quyền hoãn cuộc đảo chính lại nữa. Nhận được công điện sáng sớm ngày 30 tháng 10 nói tới việc Tòa Bạch Ốc cho rằng vẫn còn có thể hoãn lại cuộc đảo chính. Nhưng ông Lốt đã chờ đến chiều tối mới trả lời. Lại một lần nữa, ông biện luận là không thể hoãn được cuộc đảo chính. Biện lẽ đây là việc thuộc nội bộ của Việt Nam, Mỹ không nên dính vào. Công điện ngày 30 tháng 10 do ông Lốt gửi cố vấn Bundy được tóm tắt như sau. Ngày 30 tháng 10 năm 1963, Đại sứ Lốt gửi cố vấn Bundy Tòa Bạch Ốc. Lý do vì sao không thể ngăn cản đảo chính? Tôi không nghĩ rằng chúng ta có quyền hoãn lại hay can ngăn cuộc đảo chính. Tướng Đôn đã nói rõ nhiều lần rằng đây là chuyện nội bộ của Việt Nam. Về lý thuyết, ta có thể cho ông Diệm biết những thông tin mà phía đảo chính đã bí mật cung cấp, và như vậy chắc chắn sẽ ngừng cuộc đảo chính, nhưng sẽ làm cho chúng ta trở nên kẻ phản bội. Bởi vậy, thực tế mà nói, ta rất ít có ảnh hưởng vào một hành động căn bản là việc nội bộ của người Việt Nam. Sau cùng, ông còn nhắc một lý do nữa, giống như điện tín ngày 29 tháng 8 năm 1963. Không thể chiến thắng với chính phủ Diệm để thuyết phục Tổng thống Kennedy. Nếu cản trở đảo chính thì sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến chống cộng như tướng Minh đã từng nêu lên, một điều mà Kennedy luôn cho là ưu tiên số 1. Hơn nữa, việc này cho ông Diệm biết thì sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng của các tướng lãnh, của những người dân sự ủng hộ họ, cũng như những sĩ quan trực thuộc, và như vậy là hy sinh một số lãnh đạo dân sự, quân sự quan trọng, cần thiết để tiếp tục chiến đấu cho đến thành công. Sau khi cố gắng của ta là không ngăn cản đảo chính, bây giờ lại thay đổi lập trường, như vậy là từ nay sẽ mất hết khả năng cải tổ chính phủ cho tốt hơn. Về việc Tòa Bạch Ốc muốn chuẩn bị cho những sự việc có thể xảy ra sau đảo chính, đặc biệt là về trường hợp bên này hay bên kia yêu cầu Mỹ yểm trợ, ông Lốt viết: tôi tiên đoán rằng khi đảo chính bắt đầu thì trừ khi nó được kết thúc cho thật nhanh chóng, chính phủ Việt Nam sẽ yêu cầu tôi hoặc tướng Harkin dùng ảnh hưởng của chúng tôi để kêu gọi ngừng đảo chính. Tôi tin rằng trách nhiệm của chúng tôi không thể nào lớn hơn trách nhiệm của ông Tổng thống Diệm là tư lệnh tối cao của quân đội. Vì vậy, nếu chính ông ta không thể kêu gọi ngừng đảo chính thì chắc chắn chúng tôi cũng không làm được, mà lại còn đặt mạng sống của người Mỹ vào tình trạng nguy hiểm nếu muốn can thiệp vào vấn đề nội bộ của Việt Nam. Thế là mỉa mai và chớ trêu khi ông Lốt lý luận rằng nếu chính ông Diệm là Tổng thống mà cũng không kêu gọi ngừng đảo chính được thì làm sao ông ta chỉ là đại sứ lại có thể làm được. Lốt đang sắp xếp đảo chính, một hành động can thiệp vào nội bộ sâu rộng nhất, mà lại nói đến việc đặt mạng sống người Mỹ vào tình trạng nguy hiểm nếu muốn can thiệp vào nội bộ Việt Nam. Tới đây, ông Lốt còn nói dài dòng về việc chính phủ Sài Gòn có thể yêu cầu ông giúp phương tiện di tản một số quan chức ra ngoại quốc hoặc xin tị nạn ở Tòa Đại sứ Mỹ, và cho rằng như vậy là rất phiền toái, liên lụy, không thể để cho máy bay và phi công Mỹ bị kẹt giữa làn đạn của hai bên, vân vân. Như vậy, ta hiểu được là tại sao ông Lốt đã làm mọi việc để cho các tướng thành công, để đảo chính cho thật lẹ. Chỉ có hai ngày, như việc cô lập hóa tướng Harkin, hoãn chuyến đi Washington để ở lại Sài Gòn theo dõi, đánh lừa Tổng thống Diệm, không báo cáo lời nhắn và sự nhượng bộ của Tổng thống Diệm về cho Tổng thống Kennedy, không giúp Tổng thống Diệm ra đi khi ông gọi điện cho ông Lốt lần thứ hai vào sáng ngày 2 tháng 11 để yêu cầu. Có thể ông Lốt cho rằng để cho Tổng thống Diệm chết đi là xong chuyện, khỏi phải bị liên lụy. Vì nếu sau đảo chính mà ông Diệm còn sống thì ông Lốt sẽ ăn nói ra sao? Nhất là chính ông Lốt đã đánh lừa ông Diệm đúng ngày đảo chính. Nếu ông Diệm công khai kêu gọi Hoa Kỳ cho tị nạn thì Hoa Kỳ sẽ cư xử như thế nào? Tổng thống Eisenhower và nhất là Tổng thống Kennedy đã từng viết bao nhiêu văn thư ca ngợi nhà Ngô trong suốt 9 năm trời. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.